Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với những khó khăn nối tiếp nhau trong cuộc sống, Chu Linh vẫn cảm thấy áp lực nhưng không thể lùi bước. Cô luôn tin rằng mình đến với thời đại này là có sứ mệnh riêng, không phải để chứng kiến sự lạc hậu của đất nước, mà là để chứng kiến sự trỗi dậy của quê hương. Nếu muốn thông qua cuộc bỏ phiếu của Hiệp hội Viễn thông Toàn cầu một cách suôn sẻ, chúng ta chỉ có thể hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Cô nói, hợp tác với ai bây giờ? Giang Thiếu Kiệt cảm thấy vấn đề này thật mù mờ. Sau nhiều năm hợp tác, anh hiểu rõ tầm quan trọng trong cách làm của Chu Linh Vận, nhưng với khả năng hiện tại, anh khó lòng theo kịp cô. Trước tiên cần điều tra một chút. Anh hãy cho người tìm hiểu các tập đoàn hoặc doanh nghiệp nào có ý định đệ trình phương án tiêu chuẩn 3G. Chu Linh Vận đề xuất, Nhậm Nghị tỏ ra không hiểu. Cô định làm gì vậy? Chúng ta không kịp đệ trình phương án trong 2 tháng nữa. Cách tốt nhất là hợp tác với người khác, dùng tiền mua lại, sau đó hoàn thiện thêm. Ở châu Âu, Noe và Exyn nắm giữ rất nhiều bằng sáng chế về công nghệ 2G. Công nghệ của họ đã chín mùi. Không có gì bất ngờ nếu họ tiếp tục hoàn thiện và đưa ra tiêu chuẩn WCDMA hoàn chỉnh cho 3G. Với thị phần hiện có, họ không cần hợp tác với chúng ta. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn CDMA của châu Mỹ, chỉ cần hoàn thiện một chút là có thể nâng cấp lên 3G CDMA. Họ cũng không cần hợp tác với chúng ta. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là những công ty nhỏ, chưa hoàn thiện về công nghệ 3G. Dựa trên ký ức từ kiếp trước, Chu Linh Vận phân tích tình hình ngành viễn thông hiện tại cho Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị. Nghe cô nói cũng có lý. Chúng ta nên tìm hiểu thêm. Giang Thiếu Kiệt gật đầu. Ừ, Thiếu Kiệt, anh hãy tìm hiểu xem có công ty nào phù hợp để hợp tác không. Tưởng rằng sau khi có hướng đi, công việc sẽ đơn giản hơn, nhưng thực tế lại khó khăn hơn nhiều. Nhiều công ty nước ngoài có tiềm lực trung bình tỏ ra không mấy hứng thú với Hoa Hưng, công ty của Hoa Quốc. Một tuần trôi qua, tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ, kế hoạch của Chu Linh Vận rơi vào bế tắc. Lúc này, cô đang ở nhà chơi với 2 cậu con trai 3 tuổi. Mẹ ơi, bạn Tiểu Sơn nhà bên có bố, còn bố của con ở đâu? Nghiêm Nhược Tinh, cậu con út, tò mò hỏi. Mỗi khi con nhắc đến chuyện này, Chu Linh Vận lại cảm thấy bất lực. Cô không biết liệu có thể tìm lại Nghiêm Mộ Hàn hay không. Nếu bố không về, mẹ hãy tìm một người bố mới đi. Nghiêm Nhược Hằng, cậu con lớn, hào hứng nói. Con, mẹ chưa nghĩ đến chuyện này. Chu Linh Vận đáp, những năm qua, cô dành hết tâm sức cho sự nghiệp và các con, ít khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Tại sao các con lại muốn có bố? Mẹ không tốt với các con sao? Cô cảm thấy mình đã chăm sóc các con rất chu đáo. Vì mẹ một mình chăm sóc chúng con rất vất vả. Chúng con muốn có một người bố để chăm sóc mẹ và chúng con, như vậy mẹ sẽ đỡ mệt hơn. Nhược Hằng giải thích. Lời nói của con trai khiến trái tim Chu Linh Vận ấm áp. Hóa ra các con không phải muốn có bố, mà là muốn có người chăm sóc cô. Nhưng mẹ không cảm thấy mình cần ai chăm sóc. Mẹ có tiền, có sự nghiệp, hoàn toàn có thể nuôi các con. Mẹ còn trẻ, tự lo cho bản thân cũng không thành vấn đề. Cô nói, không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Con muốn có bố mà, Nhược Tinh khăng khăng đòi hỏi. Điều này khiến Chu Linh Vận cảm thấy bất lực. Dù cô vừa làm mẹ vừa làm bố, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của một người cha thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng cô. Tính, tính, tiếng chuông cửa vang lên. Đã 8 giờ tối, ai có thể đến lúc này? Chu Linh Vận thấy khó hiểu. Chị họ Tô nghe tiếng chuông liền ra mở cửa. Là Giang tiên sinh và thiếu gia Giang đến. Chị Tô nói, Giang tiên sinh mà chị nhắc đến chính là Giang Thiếu Kiệt. Giang Thiếu Kiệt dẫn theo con trai là Giang Mộ đến chơi. Hai đứa trẻ nhìn thấy hai cha con họ Giang liền reo lên. Bố nuôi, anh Mộ, 3 cậu bé chơi đùa cùng nhau, không khí trở nên nhộn nhịp. Có thể nói, sự xuất hiện của Giang Thiếu Kiệt đã giúp Chu Linh Vận thoát khỏi tình huống khó xử lúc nãy. Vì cả hai đều là gia đình đơn thân và có con nhỏ, họ thường xuyên cho các con chơi cùng nhau. Khi lũ trẻ chơi đùa, Chu Linh Vận cũng có chút thời gian thư giãn. Đến muộn thế này, có làm phiền cô không? Giang Thiếu Kiệt hỏi. Chu Linh Vận lắc đầu. Không, anh đến vừa đúng lúc. Con trai nghịch ngợm lắm, cần có thêm bạn để chơi cho đỡ phá. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Giang Thiếu Kiệt, cô quan tâm hỏi. Dạo này công việc có khó khăn gì không? Thực ra, Giang Thiếu Kiệt đến đây chủ yếu là để bàn công việc. Chi bằng chúng ta tự nghiên cứu tiêu chuẩn 3G đi. Mấy công ty nước ngoài kia không mặn mà hợp tác với chúng ta đâu. Không tìm được đối tác à, chúng ta có thể tự nghiên cứu, nhưng chi phí sẽ rất cao và chưa chắc đã giành đủ phiếu bầu. Không phải Chu Linh Vận không muốn tự nghiên cứu, nhưng dù công nghệ có tốt đến đâu, nếu không có đủ đồng minh hỗ trợ, việc triển khai mạng lưới và mở rộng thị trường sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể không giành đủ phiếu bầu. Đôi khi, sự phát triển của doanh nghiệp không phụ thuộc vào công nghệ, mà là vào khả năng quảng bá và thị phần. Cô đã tìm hiểu những công ty nào rồi? Tôi đã tiếp cận các công ty từ Hàn Quốc, Nhật Bản, những công ty đang nghiên cứu công nghệ 3G, nhưng họ đều không mấy hứng thú hợp tác. Chu Linh Vận xoa xoa thái dương, cố gắng lục lại ký ức từ kiếp trước. Đột nhiên, cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ chúng ta nên thử tiếp cận Siemens của châu Âu. Đó là một tập đoàn lớn, làm sao họ chịu hợp tác với chúng ta? Giang Thiếu Kiệt nghi ngờ. Họ đúng là tập đoàn lớn, nhưng không phải bộ phận nào cũng sinh lời. Ở châu Âu, Exxon và Noe thống trị ngành viễn thông, Siemens khó lòng cạnh tranh với liên minh của hai tập đoàn này. Noe và Exxon có thể coi là đối thủ của Hoa Hưng, nhưng Siemens chưa chắc đã xem Hoa Hưng là đối thủ. Ý cô là, anh hãy cố gắng tiếp cận Siemens, thuyết phục họ hợp tác với chúng ta. Tôi rất quan tâm đến công nghệ 3G mà họ đang nghiên cứu. Chúng ta thậm chí có thể giúp họ hoàn thiện công nghệ. Chu Linh Vận tự tin nói, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sau đó, cô đưa cho Giang Thiếu Kiệt một tài liệu. Đây là thứ có thể dùng làm lá bài đàm phán. Anh cầm lấy đi, nó sẽ giúp ích cho anh. Giang Thiếu Kiệt mở ra xem, mắt anh mở to vì kinh ngạc. Trong tài liệu liệt kê đầy đủ ưu nhược điểm, hạn chế và vấn đề của công nghệ 3G do Siemens nghiên cứu. Cô ấy thật sự là một người phi thường, không trách Nghiêm Mộ Hàn lại say đắm cô đến vậy. Thực ra lần này đến đây, tôi còn có một chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì vậy? Liên quan đến Nghiêm Mộ Hàn. Vừa nghe đến cái tên đó, trái tim vốn đang bình lặng của Chu Linh Vận bỗng dậy sóng. Cách chương.